Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 607, Tứ Gia Hậu Viện 13. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Tống Cách Cách còn không có ở cữ xong liền muốn lung lạc giận chân lại sinh một đứa bé. Dùng hài tử nghĩ phụ thân lý do đem giận chân kêu đến. Đến cùng là mình đứa bé thứ nhất. Bởi vậy thăng cấp làm phụ thân. Giận chân đều sẽ đến Tống Cách Cách viện tử đi ngồi một chút. Tống Cách Cách trước đó sẽ để cho nhũ mẫu đem hài tử ôm tới. Giận chân nhìn xem. Đứa bé này gầy gò yếu ớt. Bị nhũ mẫu ôm vào trong ngực không nhúc nhích. Nhắm mắt lại đi ngủ. Nếu như không phải cánh mũi hơi hơi rung động. Đều cho rằng đứa bé này đi. Giận chân trong lòng rất là khổ sở. Đại phu nói đứa bé này có thể sẽ chết yểu. Giận chân cũng rất ít đến Tống Cách Cách viện tử. Thật sự là không muốn cùng. Đứa bé này có cái tình cảm gì? Đến lúc đó hài tử đi ngược lại thương tâm. Tống Cách Cách lại dùng lý do như vậy gọi giận chân. Giận chân cũng không đến. Nàng viện tử. Tống Cách Cách trong lòng rất tức tối. Quá tức giận chỉ vào trong tã lót hài. Tử mắng đòi nợ tiểu nha đầu. Mắng qua sau lại ôm hài tử khóc. Một bên khóc một. Bên nói xin lỗi, thật xin lỗi, nương có lỗi với ngươi. Ninh Thư biết được chuyện này, cảm thấy Tống Cách Cách đoán chừng là có hậu. Sản bệnh trầm cảm, lúc đầu đối trong bụng hài tử ôm lấy cực lớn kỳ vọng. Mang, thai thống khổ, sinh sản thống khổ, kết quả sinh ra tới lại là một nữ hài. Cảm, thấy mình nỗ lực không có đạt được tương ứng hồi báo. Trong lòng chênh lệch, quá lớn. Tống Cách Cách vẫn cho là mình sẽ cho giận chân sinh một cái trưởng tử. Nhưng, là bây giờ lại là một cái gầy yếu vô cùng nữ hài. Tống Cách Cách trong lòng, thất vọng có thể nghĩ. Trọng yếu nhất chính là, giận chân không có biểu hiện ra. Đối đứa bé này yêu thương. Tống Cách Cách trong lòng bị đè nén. Đem khí đều phát tiết đến hài tử trên. Thân, thậm chí đều không có cho con của mình may một bộ y phục. Hài tử là những này hậu viện nữ nhân sống yên ổn lập mệnh dựa vào. Nhưng là, Tống Cách Cách hài tử cũng không có để Tống Cách Cách tình huống chuyển biến. Tốt đẹp, cũng không có dựa vào đứa bé này đạt được ngoài định mức thu hoạch. Tống Cách Cách đối đứa bé này không chú ý. Ninh Thư chỉ có thể đối đứa bé này gấp bội dụng tâm. Không phải liền sẽ thật đi đến lịch sử đường xưa. Sinh, chưa sang tháng mà thương. Liền một cái phong hào đều không có. Chính là nói đứa bé này không có đầy tháng liền chết. Tống Cách Cách đứa bé thứ hai cũng là như vậy vận mệnh. Đều là không có sang. Tháng liền chết. Tiểu hài tử rất yếu đuối. Tống Cách Cách cái này làm mẹ đều. Không thèm để ý. Hài tử sau có thể thuận lợi lớn lên. Ninh Thư mỗi lúc trời tối đều sẽ nấu sữa dê cho hài tử ăn. Sau đó cho hài tử. Lau thân thể. Đứa bé này rất yên tĩnh, đều là nhắm đi ngủ, đi ị đi tiểu liền, hừ hừ hai tiếng, có đôi khi nhũ mẫu không có chú ý, hài tử liền phải mang theo, ẩm ướt cái tã thời gian thật dài, làn da ướp đến đỏ bừng một chút, Ninh Thư thở dài một hơi, nàng có không thể thời thời khắc khắc ở bên người, chiếu cố hài tử, chỉ có thể chờ đợi đến ban đêm cho cái này làm ăn chút gì. Cho nàng lau chùi thân thể. Dù sao Ninh Thư là không biết Tống Cách Cách muốn làm gì. Mơ tưởng xa vời muốn. Sinh con trai. Nhưng là chúng đích không có nhi tử. Sinh nữ hài. Đều là chưa. Đầy nguyệt liền chết. Tống Cách Cách không phải một cái hợp cách mẫu thân. Ninh Thư nhìn xem gầy yếu hài tử. Cũng không biết đứa bé này có thể hay không. Sống đến trăng tròn. Cố lên nha. Ninh Thư thở dài một hơi đối trong nôi hài tử nói. Còn sống là chuyện rất hạnh phúc. Tống Cách Cách ở cữ xong sau. Liền muốn tái sinh một đứa bé. Dùng hài tử trăng. Tròn nên đặt tên lý do tìm giận chân. Giận chân cũng không có cho đứa bé này lấy tên. Nói là đợi đến một tuổi sau lại. Nói giận chân là lo lắng đứa nhỏ này sống không nổi. Lấy tên cũng là giảm. Phúc Ninh Thư. A Tây đi, có cái danh tự cho dù chết cũng không phải vô danh tiểu. Quỷ A, Giận chân người này một số phương diện thật là rất lãnh khốc vô tình. Cay, nghiệt thiếu tình cảm, giết huynh đệ, còn cho chính mình huynh đệ lấy heo chó. Ngoại hiệu, bởi vì mẹ của mình bất công đồng bào đệ đệ. Lòng mang oán hận, Ninh Thư thực sự không nghĩ ra. Như vậy mặt lạnh đế vương đến cùng chỗ nào hấp dẫn nữ nhân, chẳng lẽ là băng sơn mặc dù lạnh, hóa liền mê người, để xuyên qua, muội tử che già măng mọc, kế ô lạp na lạp thị mang thai sau Lý Cách Cách. Cũng chính là tương lai tề phi, cũng bị cha ra có tầm một tháng mang thai. Tống Cách Cách nhìn ô lạp na lạp thị mang thai sẽ rất khó thụ. Hiện tại lại có người mang thai, trong lòng càng phát ra sốt ruột, nghĩ đến nhất định phải sinh con trai ra, giận chân ngược lại là thật cao hứng. Đa tử đa phúc nha, bất quá trong lòng sợ, giống đứa bé thứ nhất đồng dạng suy yếu, đem mình trong khố phòng thuốc bổ đưa cho hai cái mang thai nữ nhân. Tống Cách Cách tức giận đến đầu đều choáng váng, trước đó nàng mang thai chỉ là đích phúc tấn cho một điểm thuốc bổ, căn bản cũng không có thu được ra thuốc bổ, nàng là gia nữ nhân đầu tiên, cho gia sinh đứa bé thứ nhất. Tống Cách Cách tâm thái từ mang thai đến nay liền thất thố. Ninh Thư sẽ không quản Tống Cách Cách như thế nào, hiện tại chỉ ít tiểu cách, cách hiện tại trăng tròn, kéo tới trăng tròn, nàng thỉnh thoảng sẽ mở mắt, lúc khác đều là nhắm mắt lại. Thậm chí đều chẳng muốn động động tay chân. Ninh Thư có đôi khi sẽ nhẹ nhàng xoa bóp nàng cánh tay nhỏ bắp chân. Hậu viện này thật sự là mai táng nữ nhân địa phương. Vì truy đuổi lợi ích, truy đuổi vinh quang, liền mẹ con thiên tính đều có thể bóp méo. Mẫu thân yêu, hài tử, nhưng là Tống Cách Cách yêu là có điều kiện. Đó chính là đứa bé này là nam hài, như vậy vất vả sinh ra tới. Cũng không biết đau lòng, nam nhân cưới nữ nhân như vậy là vì sinh sôi càng nhiều dòng dõi. Nhưng là hậu, viện nữ nhân càng nhiều, hài tử ngược lại càng ngày càng ít, chết yểu càng ngày càng nhiều, hài tử đều thành nữ nhân đấu tranh hạ tiêu hao phẩm. Ninh Thư tại nữ hỗ lộc thị viện tử vẫn như cũ là một cái quét rác. Nữ hỗ lộc, thị thái độ đối với nàng đều là nhàn nhạt, nhưng là đi bái phỏng cái khác. Cách Cách hoặc là xuất viện tử đều sẽ mang theo nàng. Tự hồ thực tín nhiệm nàng bộ dáng, khiến cho Ninh Thư trong lòng mau mau. Có, chút không làm rõ được nữ hỗ lộc thị đang làm cái gì. Cái này tư thế ngược lại tựa như là xem nàng như thành thiếp thân thị nữ thân. Tín bồi dưỡng, kỳ thật Ninh Thư cảm giác nữ hỗ lộc thị cũng không tín nhiệm. Mình, Ninh Thư cũng không thèm để ý. Tại hậu viện này giữ được tính mạng liền thành, nghĩ đến nhiều hơn nữa cũng vô ích. Diệu Lang, ta có chuyện hỏi ngươi. Đồng Ngọc đi vào gian phòng bên trong, hướng Ninh Thư nói. Ninh Thư thuận tay thu hồi trên bàn thuốc bột, đối Đồng Ngọc hỏi, Đồng Ngọc tỷ tỷ có chuyện gì sao? Đồng Ngọc là nữ hỗ lộc thị người thân cận nhất, nghe nói hai người là cùng nhau lớn lên. Đồng Ngọc đi theo nữ hỗ lộc thị đi tới Bối Lạc phủ. Đồng Ngọc tìm đến nàng Ninh Thư, cơ bản cũng là đại biểu nữ hỗ lộc thị ý chí. Đồng Ngọc do dự một chút, hướng Ninh Thư hỏi, người có cái gì sinh con thiên? Phương, Ninh Thư sửng sốt một chút, Cách Cách hoặc là, Đồng Ngọc nói ra, hiện tại Bối Lạc phủ mấy cái Cách Cách đều mang thai. Bối Lạc gia cũng đến Cách Cách viện tử. Làm sao Cách Cách đến bây giờ đều còn không có tin tức đâu. Cho nên ta muốn hỏi hỏi ngươi có cái gì thiên phương. Đồng Ngọc nhìn xem Ninh Thư lắc đầu, nói ra, ta cũng không có sinh con thiên phương. Cách Cách thân thể rất tốt, thật không cần phải uống thuốc gì, ngược lại sẽ làm hư thân thể. Cách Cách nhất định sẽ mang thai, không nên gấp gáp, có thể tìm trong phủ đại phu điều trị thân thể. Ninh Thư cũng không có cái gì sinh con bí phương. Hết chương.